Khi Dương Phàm lấy bật lửa ra, ánh mắt sắc bén của Ngô Yến quét tới, nhìn chằm chằm vào cái bật lửa đó. Trong lòng Dương Phàm cười khổ, vội kéo Điền Hằng tới nơi không có người, mới nói khẽ. Trưa nay tôi đưa anh đi xem náo nhiệt. Điền Hằng mặt mày âm tình bất định chậm chạp quay lại quầy triển lãm, lúc này có một đám người đi. Góc truyện audio.com, tới quầy triển lãm, Dương Phàm nhìn thấy mặt Hứa Kha và Y Đạt Hữu tỏa sáng, hai người cùng nhau quay lại quầy triển lãm là biết bọn họ đã liên hệ được khách hàng rồi. Dương Phàm lười chẳng buồn nhìn bộ mặt đắc ý của họ, dứt khoát lấy một cái ghế ra ngồi đằng sau quầy của mình. Dù sao thì hội chợ cũng mở 3 ngày, ý đồ đầu tư chân chính sẽ không được quyết định ở đây. Trên thực tế Y Đạt Hữu và Hứa Kha trong lòng cũng khẩn trương bỏ mẹ tối hôm qua tiếp xúc với người của tập đoàn Vĩnh Thái, kết quả hình như người không nhiệt tình tới đầu tư ở Huyền Lăng cho lắm, luôn hỏi về hai địa phương xung quanh Huyền Lăng là Tri Thành và Đức Quang xem nó ra sao. Khi Hứa Kha quay trở lại thậm chí đã nghĩ qua, nếu không phải vì người giới thiệu là bí thư của Tề Pháp chắc người ta cũng chả thèm gặp mặt mình. Không ngờ trong đám người đó vừa hay lại có đại biểu của tập đoàn Vĩnh Thái đã gặp mặt qua. Hứa Kha vội sai nhân viên chuẩn bị tư liệu, sau đó đi theo Y Đạt Hữu, mặt nở nụ cười. Theo vị trí mà nói, quầy triển lãm ở ngoài cùng chính là của khu đô thị mới, kết quả đám người này đều đi theo một ông ngoài 50, hoàn toàn không quan tâm tới nụ cười của Y Đạt Hữu và Hứa Kha, đi thẳng về sau tới thẳng quầy của Cục Công Thương. Ngô Yến cũng mặt mày kinh hỉ, không ngờ họ lại tới chỗ mình, vội nở nụ cười, dưới thì lấy tay cấu Dương Phàm đang sửa văn bản trên laptop. Các cậu xem đi, hôm qua tôi đã xem rồi, cảm thấy nơi này chuẩn bị tư liệu rất đầy đủ. Nhất là những tư liệu liên quan tới khí hậu, môi trường sống phù hợp cho sự sinh trưởng của loại cây nào. Làm việc rất tỉ mỉ đó, các cậu phải cố mà học hỏi. Ông già dẫn đầu đứng ở ngoài chỉ tay năm ngón, Ngô Yến đi tới đưa tay tỏ vẻ hoan nghênh nói. Chào ngài, xin hỏi ngài là, ông ấy xua tay nói. Bọn tôi là người của tập đoàn thuốc Vĩnh Thái, cụ thể thì cô cứ bàn với những người kia đi, tôi tới đây để tìm một anh bạn trẻ nói chuyện. Nói rồi ông ta chỉ vào Dương Phàm bảo, chính là cậu ấy. Dương Phàm nhìn thấy ông già, liền cười ngây ngốc nói. Bác tới thật à? Ông già cười nói, tôi đương nhiên phải tới rồi, thứ tập đoàn Vĩnh Thái cần chính là một căn cứ sản xuất thuốc pha chế sẵn, tìm một vòng cũng chỉ có các cậu là giới thiệu đầy đủ hoàn cảnh và điều kiện khí hậu, nó đối với yêu cầu của dược liệu chúng tôi cần tương đối thích hợp. Cho nên tôi dẫn người tới đây, tôi thấy cậu cũng không giống người làm chủ, cứ để bọn họ bàn bạc với nhau đi. Cậu đó, vừa nhìn trình độ và đẳng cấp của cậu là biết ngay câu chơi trò địa lôi trong Tom rồi. Tôi chơi Tom cũng không ít lần cho mấy đứa như cậu một trận mệt mỏi rồi đấy. Dương Phàm nghe xong không khỏi cười lớn, lập tức gọi tới ánh mắt sát nhân của Y Đạt Hữu. Dương Phàm điếu thèm quan tâm tới lão, quay lại cười với ông già nói. À, hiện tại còn đang làm việc cháu không đi được. Tối nhé, tối nay chúng ta tìm quán nào đó, cùng nhau đi làm địa lôi. Ông ấy nhìn Y Đạt Hữu, không khỏi cười nói. Vị đó là lãnh đạo của các cậu hả? Dương Phàm gật đầu, ông ta vỗ vai Dương Phàm nói. Chàng trai trẻ cứ, góc truyện audio.com, sôi nổi lên đi, đi nào, giới thiệu họ với tôi một chút. Sau đó ông ấy mỉm cười, kéo Dương Phàm đi tới trước mặt Y Đạt Hữu, đưa tay ra nói. Chào anh, tôi là Hoàng Tử Vinh của tập đoàn Vĩnh Thái, hôm qua đã nói rõ với anh bạn Dương Phàm đây, hôm nay tới xem thử. Y Đạt Hữu và Hứa Kha lúc vừa rồi đang hoài nghi quan hệ của Dương Phàm và ông già này, hiện tại nghe người ta nói vậy, hình như ý tứ là vì Dương Phàm mà tới. Thân là lãnh đạo của cả đoàn, thành tích của đoàn đương nhiên có phần của Y Đạt Hữu, cho nên Y Đạt Hữu vội điều chỉnh lại tâm tình, bắt tay ông già rồi nói. Hoan nghênh, hoan nghênh. Ha ha, anh bạn trẻ này không tồi, rất được việc đó. Cái giọng nói này, nghe thế nào cũng thấy có chút chua chua. Cách chương.